Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Diệp Diệp, tôi thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này. Hay là chúng ta chờ phán quyết của tòa án trước đã rồi lại gặp nhau được không? An Diệp Diệp mỉm cười. Lần này tôi gọi anh đến là vì chuyện của anh với Khúc Trấn Sơ. Em muốn tôi rút đơn kiện sao? Anh ta lắc đầu. Không thể. Thấy anh ta nói chắc nịch như vậy. An Diệp Diệp và Khúc Trấn Sơ nhìn nhau rồi cô nói tiếp. Anh đừng từ chối nhanh như vậy mà. Chúng ta có thể bàn bạc thêm. Will miễn cưỡng ngồi xuống. Thực ra cũng không có gì để nói. Có phán quyết thì dù lâu đài thuộc về ai, tôi cũng không phàn nàn. Đến khi đó tôi cũng có thể đi. Khúc Trấn Sơ nghe vậy thì vui mừng bảo. Vậy mau mở phiên tòa đi. Anh chỉ mong tên này nhanh chóng rời khỏi An Diệp Diệp rồi biến mất ngay lập tức. Dù sao theo anh ấy, phán quyết lần này kiểu gì cũng sẽ phán lâu đài thuộc về anh. Will nghe câu này của Khúc Trấn Sơ thì bất mãn. Cao mày nhìn anh. Được, vậy chúng ta chờ phán quyết cuối cùng. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, An Diệp Diệp vội kéo họ lại. Bình tĩnh trước đi, chuyện này vẫn còn cách giải quyết. Cô quay đầu nhìn Will. Anh Will, anh muốn lấy lại lâu đài chỉ vì di nguyện của ông nội sao? Will mím môi, im lặng một lúc rồi ngập ngừng thở dài. Phương Đông các em có một câu. Người đã mất là lớn nhất. Phương Tây chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ tôi vẫn luôn yêu cầu lấy lại lâu đài là để cho ông nội đã mất một lời giải thích. Đây là di nguyện cuối cùng trước khi chết của ông ấy. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. An Diệp Diệp gật đầu đã hiểu. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, cho dù có thưa kiện thật thì anh cũng không lấy được lâu đài cổ về. Will gật đầu nói. Tôi biết, nhưng tôi nhất định phải thử một lần. Lỡ như tôi không cố gắng, khi về để người nhà biết được, bọn họ chắc chắn sẽ trách tôi. Xem ra, bọn họ hoàn toàn không thể nào đạt thành thỏa thuận được. Chẳng lẽ thật muốn nhìn thấy hai người bị thẩm vấn trước tòa sao? Will nhìn ra Nam Tích cũng không có cách nào. Nói, chuyện này tôi không thể không làm. Cho dù có phải lên hầu tòa, những lời này tôi vẫn phải nói. Tôi không thể buông bỏ ý nguyện của ông nội được. Nói xong, anh ta đứng dậy khẽ gật đầu ra hiệu với hai người. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây, chờ anh ta đi rồi. Khúc Trấn Sơ không sợ gì nói. Nếu nhắc đến tố tụng thì tố tụng đi. Quốc bảo của tôi không thể nào tặng cho bất cứ ai cả. An Diệp Diệp nhíu mày nhăn trán. Mặc dù nói vậy nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Qua hai ngày, cô nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định đích thân đi tìm Will. 9 giờ, vừa đi vào nơi ở năm sao của anh ta. Đã thấy anh ta đang đi từ trên lầu xuống. An Diệp Diệp vội vàng bước tới. Will, anh chờ chút đã. Cách chương.